chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 165, trò chơi đoạt tâm, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quả nhiên lấy văn kiện trở lại Lãnh Vân Lâm cũng không có cùng cô tiếp tục nghiêng lệch mà là cúi đầu nhìn văn kiện. Trình Diệu Quân bên cạnh cùng anh hội báo văn kiện, thanh âm cũng không lớn. Tại trong văn phòng 170m² có vẻ có chút trầm thấp. Bàn công tác cô hiện tại đã bị di chuyển đến trong văn phòng tổng giám đốc. Chuẩn xác mà nói là bên cạnh cửa, cách anh rất xa, như là một tên canh cửa đang nhìn cửa chính. Cô cũng không nghĩ muốn cách Lãnh Vân Lâm gần quá, mọi người vốn là không quen thuộc như vậy. Mặc dù ở 5 năm trước đã từng có một lần gặp nhau, nhưng là trong 5 năm này hai người cơ hồ không có một chút cùng xuất hiện. Nếu nhất định phải tính thời gian gặp gỡ mà nói, bọn họ cũng nhận thức 10 ngày như vậy mà thôi. Nhưng mà, ngày đầu tiên gặp lại liền lăn giường rồi. Tôi muốn một ly cà phê, Lãnh Vân Lâm nói, nháy mắt kéo lại tinh thần cô mơ màng. Cô lập tức đứng lên, đi phòng trà nước pha cà phê cho anh. Pha cà phê là cần thời gian. Tại lúc cô rời khỏi, Trình Diệu Quân nhìn cô một cái lập tức nói, vừa mới có người báo cáo Mộ tiểu thư tại phòng kế hoạch. Thiếu chút nữa bị Trình bộ trưởng làm khó dễ rồi. A, Lãnh Vân Lâm dương mắt, tựa hồ có chút hứng thú. Nhìn anh ta, Trình Diệu Quân cũng vậy. Trước là không phát hiện Lãnh Vân Lâm cư nhiên sủng ái Mộ Thanh Vũ như thế. Anh còn tưởng rằng, Mộ Thanh Vũ chẳng qua là cùng người phụ trách công việc trước của cô giống nhau. Cho dù Lãnh Vân Lâm nhiều sủng ái cô chút cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng mà bây giờ anh tận mắt thấy Lãnh Vân Lâm tại dưới đại lâu công ty cùng cô hôn môi. Lập tức liền thay đổi rồi. Anh ngược lại cũng không có làm chuyện gì cố ý lấy lòng Mộ Thanh Vũ. Chỉ là làm cho người ta đối với cô quan tâm một phen. Này không phải, mới bày trí tiếp xuống còn không đến một ngày phía dưới liền có người báo cáo cô bị khi dễ rồi. Dù sao, vừa mới bọn họ thảo luận chính sự cũng hoàn tất. Nhìn Lãnh Vân Lâm tâm tình không sai, anh vì thế nói một chút, xem ra Lãnh Vân Lâm thật đúng là đối với chuyện này có hứng thú. Cậu nói xem, là một nữ nhân cùng Trình bộ trưởng có qua quan hệ. Có vẻ như vốn là cấp trên Mộ thư ký, năng lực điều tra của Trình Diệu Quân là hạng nhất, tự nhiên rất nhanh có thể đem gút mắt Mộ Thanh Vũ cùng Từ An Khê điều tra ra. Vừa mới tại phòng kế hoạch, lúc Mộ thư ký đi lấy tư liệu cùng cô gái kia có vài câu mâu thuẫn. Trình bộ trưởng không biết thân phận Mộ thư ký cùng cô ầm ĩ một câu. Mộ thư ký trái lại cũng không mắng chửi người, chỉ là nói cô là thư ký tổng giám đốc để cho đối phương biết khó mà lui. Cô chưa nói chuyện này. Trình Diệu Quân gật gật đầu. Anh nghĩ muốn nói kỳ thật chính là như vậy. Anh mặc dù không có khen Mộ Thanh Vũ, nhưng là, lại nói cho Lãnh Vân Lâm, cô gái này mặc dù kiêu ngạo nhưng biết rõ ràng việc công cùng việc tư không quá phận. Ít nhất ở bên ngoài cũng không có lấy danh hào của anh đi tùy ý ức hiếp người khác. Lãnh Vân Lâm tự nhiên cũng biết, mặc dù anh coi Mộ Thanh Vũ là làm bạn gái, chỉ là, anh tựa hồ ở trên công tác cực kỳ tin tưởng năng lực của cô. Chỉ cần chuyện tình giao cho cô là sẽ hoàn thành cực kỳ tốt. Lời còn chưa dứt cửa đã bị đẩy ra, coi Mộ Thanh Vũ là bưng hai ly cà phê vào. Lãnh Vân Lâm là nguyên chất không thêm đường, nhưng lại thêm một chút sữa tươi, mà Trình Diệu Quân còn lại là đem bao đường cùng sữa tươi để qua một bên. Để cho Trình anh thêm, Vân Lâm, Trình trợ lý, cà phê, còn có tôi. Trình Diệu Quân có chút ngoài ý muốn, khách trương,